Thập niên 80, xuyên thành tiểu bảo mẫu. Chương 55. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tần Viêm cảm thấy ngử, xê mình như muốn nổ tung. Ai bảo cô đuổi theo đám buôn người, mạng của cô cũng chỉ có một. Cô không thể chăm sóc bản thân mình trước sao? Em đã chăm sóc rồi mà. Khương Nguyễn nói, anh Tần Viêm, lần này em cứu được nhiều người lắm, đừng tức giận nữa. Tần Viêm không phải tức giận vì cô cứu người. Anh tức giận bản thân mình, sau này dù làm bất cứ điều gì, anh sẽ lên kế hoạch cẩn thận hơn, tuyệt đối không để sự việc lần này tái diễn. Hàn Trường Phong không thể chịu nổi ai đó làm tổn thương em gái mình, anh ấy bước đến. Tần Viêm, chú ý đến thái độ của cậu. Tần Viêm, tôi nói chuyện với người giúp việc nhà tôi bằng giọng điệu nào, không liên quan đến anh, hiện tại anh chưa có tư cách để giáo huấn tôi. Hàn Trường Phong kiên nhẫn. Tần Viêm, tôi phải đưa em ấy đi. Tần Viêm cười nhạo, nhà anh đã xử lý xong chưa? Nhà họ Khương đã thương lượng xong chưa? Nếu cả hai đều chưa, cô bảo mẫu của tôi anh lấy tư cách gì mà đưa đi? Nếu nhà họ Hàn không thể hiện thái độ, Tần Viêm sẽ không cho phép anh ấy đưa Khương Nguyễn đi. Hàn Trường Phong bất lực, nhìn em gái mình không hề biết chuyện gì đang xảy ra, lòng đau như cắt, anh ấy nhẹ nhàng nói. Nguyễn, em cứ về với Tần Viêm trước. Hôm nay anh giải quyết xong mọi chuyện, sau đó sẽ đến tìm em. Tần Viêm quyết định sẽ kể cho Khương Nguyễn về thân thế thực sự của cô. Anh yêu cầu Khương Nguyễn đẩy mình đến một nơi vắng vẻ, có tầm nhìn rộng mở để trò chuyện. Khương Nguyễn ngồi trên bồn hoa, đúng tầm mắt với Tần Viêm, nghiêng đầu hỏi. Bí mật gì vậy? Chúng ta phải trốn đến đây mới nói được sao? Anh không biết khi Khương Nguyễn biết về thân thế của mình, cô sẽ cảm thấy thế nào về những khổ đau mà mình đã phải chịu đựng suốt những năm qua. Thực sự sợ rằng cô sẽ không thể chấp nhận được, sụp đổ tinh thần. Tần Viêm cố gắng làm dịu mọi thứ, từ việc khi cô được sinh ra, do sự ích kỷ của Khương Kiến Xuân mà bị đổi đi, đến việc Lưu Kim Vân không thích Khương Nguyễn vì cô không phải con ruột của mình, cũng chưa bao giờ nghĩ đến việc đổi lại với nhà họ Hàn. Họ thật xấu xa, Khương Nguyễn. Bất kỳ sự bồi thường nào cô yêu cầu cũng là xứng đáng. Cô có thể yêu cầu nhà họ Hàn đuổi Hàn Khinh Khinh đi. Nhà họ Hàn có điều kiện tốt, cô cũng không cần phải làm bảo mẫu cho người khác nữa. Khương Nguyễn thực sự cảm thấy đầu óc mình lộn xộn. Về phần nhà họ Khương, cô nghĩ mình đang trả ơn sinh thành cho người trước. Bây giờ biết mình không phải con ruột của nhà Khương, cô lại cảm thấy vui mừng. Về phần nhà họ Hàn, toàn là những người xa lạ, cô không phải là nguyên thân. Việc có trở về hay không không quan trọng. Cô bỗng nghĩ đến một vấn đề, ngạc nhiên hỏi. Anh Tần Viêm, em không phải con ruột của nhà họ Khương. Vậy sau này tiền lương của em có cần phải nộp một nửa nữa không? Tần Viêm ngạc nhiên, trước tin tức lớn như vậy về thân thế của mình. Cô lại nghĩ đến những điều giản dị như vậy. Ý cười của Tần Viêm càng sâu. Vậy cô còn muốn tiếp tục làm bảo mẫu nhỏ trong nhà tôi không? Chúng ta không phải đã nói là 5 năm sao? Khương Nguyễn lo lắng, nếu trở về nhà họ Hàn, em không thể làm bảo mẫu cho anh nữa sao? Không phải, nhà họ Hàn có điều kiện tốt, có lẽ họ sẽ không nỡ để cô ra ngoài làm bảo mẫu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khương Nguyễn trở về, nhưng tối nay nhà Tần Viêm không cần bảo mẫu nấu ăn. Tần Chính Khanh và Miêu Thục Phương đang bận rộn trong bếp, thấy ánh sáng tầng 2, sự kinh ngạc trên mặt Khương Nguyễn, Tần Viêm thấp giọng ngăn lại. Miêu Thục Phương và chồng cùng cười như hiểu ý, Khương Nguyễn trở về. Tâm trạng của con trai cuối cùng cũng từ u ám chuyển sang tươi sáng. Cô mất tích 2 ngày đã xảy ra quá nhiều chuyện, đột nhiên trở thành con gái ruột của nhà họ Hàn. Nhà họ Hàn có điều kiện khá tốt, nhìn cách họ yêu thương Hàn Khinh Khinh, có lẽ họ sẽ không để Khương Nguyễn phải ra ngoài làm bảo mẫu. Miêu Thục Phương hỏi ý kiến của chồng. Anh nghĩ Nguyễn và Hàn Khinh Khinh nên trở về nhà mình hay là nhà họ Hàn sẽ nuôi dưỡng cả hai cô bé. Nếu cùng nuôi, nhà họ Hàn cũng có điều kiện đó. Tần Chính Khanh thở dài. Anh chỉ sợ họ sẽ bắt nạt Nguyễn lương thiện, giữ Hàn Khinh Khinh lại, làm vậy không công bằng với Nguyễn. Miêu Thục Phương nói, ban đầu em còn nghĩ nhà họ Khương không thích Nguyễn, thế thì để Nguyễn làm bảo mẫu ở nhà mình. Nhưng giờ có lẽ nhà họ Hàn sẽ không đồng ý. Ôi! Nếu thay bảo mẫu khác, anh nghĩ Tần Viêm có chấp nhận được không? Thay một bảo mẫu khác không có được sự ngây thơ và trong sáng như Khương Nguyễn, đòi hỏi thuần, có lẽ Tần Viêm sẽ không chấp nhận được. Tần Chính Khanh nhìn đồng hồ đeo tay, nhíu mày, mấy giờ rồi, Sao chưa có ai đến đón Nguyễn Nguyễn? Miêu Thục Phương nói, dù sao đây cũng là chuyện lớn, ôm nhầm con cơ mà, có lẽ họ vẫn đang bàn bạc, không biết là nhà họ Khương đến đón hay nhà họ Hàn đến đón. Khương Nguyễn trở về, việc đầu tiên cô làm là chuẩn bị một bồn thuốc tắm để Tần Viêm ngâm chân, việc điều trị đã bị gián đoạn 2 ngày, nếu 1 tháng có thể thấy hiệu quả, bây giờ phải mất đến 2 tháng, Khương Nguyễn không dám chậm trễ chút nào. Việc xoa bóp chữa trị cần phải dùng sức. Trước đây khi Tần Viêm không cảm nhận được gì, Khương Nguyễn có thể dùng sức mà không cần giữ lại. Nhưng chỉ mới hôm nay, cô vừa dùng một chút sức, đã nghe thấy Tần Viêm không nhịn được mà rên lên. Trong lòng Khương Nguyễn tự hỏi, đây có phải là dấu hiệu cảm nhận được không? Cô ngẩng đầu lên hỏi, anh Tần Viêm, bây giờ em là bác sĩ của anh, em hỏi gì anh không được giấu, vừa rồi em dùng sức, anh cảm nhận được phải không? Đúng. Vừa ngứa vừa đau, nhưng Tần Viêm thích cảm giác này, không gì hạnh phúc hơn là cảm nhận được đôi chân mình khi đã là một người tàn phế. Tần Viêm nói, chỉ khi cô hoa bóp, tôi mới cảm nhận được, sau khi ngâm thuốc, cảm giác sẽ dần dần biến mất. Khương Nguyễn mừng rỡ, đây là dấu hiệu của việc thuốc bắt đầu có tác dụng. Chỉ bằng việc tắm thuốc và xoa bóp, Tần Viêm không muốn tin, nhưng sự thật đang hiện ra trước mắt. Dĩ nhiên không chỉ là tắm thuốc. Mà là do năng lực đặc biệt của cô, Khương Nguyễn nói. Em đã nói là bài thuốc này có ích, kết hợp với phương pháp xoa bóp độc đáo của em. Nếu anh có thể đậu đại học, em có thể chữa khỏi cho anh trước khi anh bắt đầu học. Có thể sao? Trong lòng Tần Viêm dấy lên một tia hy vọng. Anh không dám tin, sợ rằng đó chỉ là một giấc mơ đẹp. Anh nói. Còn chưa chắc đã đậu đại học. Bàn tay của Khương Nguyễn đã di chuyển lên trên đầu gối. Vậy anh cố gắng nhé. Cách chương.